Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, xem xét các mặt của xã hội. Lần này khóa để hội nghị triệu khai địa điểm, vẫn ở chỗ cũ kia đang lúc phòng học nhỏ. Bất quá, cùng lần trước so sánh, bên trong phòng học tràn đầy ngưng trọng cùng khẩn trương không khí. Tô Tuyền Kỳ ba người ngồi trong phòng học, cúi đầu yên lặng liếc mắt không phát, trên trán đều là nhàn nhạt vẻ buồn rầu. Chủ vị, Trình Dạ khép lại một phần văn kiện, đó là bọn họ khóa đề tổ nửa tháng tới đối với nên khóa đề tiến độ nghiên cứu. Cùng với bộ phận thành quả nghiên cứu, nếu như dựa theo vốn là kia 6 tháng thường xuyên nghiên cứu chu kỳ đến xem. Bọn họ độ tiến triển nhưng là nói là cố gắng hết sức hỷ nhân. Thật to vượt ra khỏi vốn là nghiên cứu thời gian hoạch định. Nhưng là, bây giờ, không giống nhau. Đối thủ là California Đại học Berkeley phân giáo nói. Cái này còn xa xa chưa đủ. Nếu như hay lại là tuần quy đạo cũ dựa theo hôm nay khóa đề tốc độ nghiên cứu tiến hành. Có rất lớn khả năng Berkeley bên kia sẽ so với bọn hắn trước đây phát hành thành quả nghiên cứu. Đến lúc đó, bọn họ toàn bộ tiền kỳ cố gắng cũng sẽ biến hóa chứ với dòng chảy. Ho khan một cái, Trình Dạ ho nhẹ, ngồi xuống ba người tất cả ngẩng đầu nhìn về phía Trình Dạ. Trình Dạ ánh mắt ở ba trên người quét nhìn liếc mắt. Không có nói qua nhiều lời an ủi. Bọn họ đều là người lớn, chung quy nhất định có trong lòng năng lực chịu đựng ở. Cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà tang trí ý chí chiến đấu. Huống chi, bọn họ chưa chắc sẽ thua. Trình Dạ ngữ khí trầm trọng mở miệng. Mấy vị, tình huống trước mắt mọi người cũng đều biết. California Đại học Berkeley phân giáo lập hạng một cái cùng chúng ta hiện nay đang nghiên cứu khóa đề cơ hồ nghiên cứu nội dung giống nhau khóa đề hạng mục. Trước không quản bọn hắn là có ý hay là vô tình đi lập hạng cái này khóa đề, coi như đối thủ cạnh tranh, chúng ta phải lấy nghiêm cẩn nhất thái độ đi đối đãi, cho không được buông lỏng chút nào. Cho nên nói, Trình Dạ, chúng ta tiếp đó phải làm gì? Trương Sở Môn hỏi, siết chặt quả đấm, giọng đấu trí ngang dương. Mặc dù thực lực không bằng bọn họ, có thể cũng không có nghĩa là chúng ta biết sợ rồi bọn họ. Trình Dạ câu môi, cười nhạt, đương nhiên là đánh một trận mới nghỉ. Trong giọng nói, mang theo vô ý hết thảy ngang ngược, không có xung đột vũ trang. Đây là một trận hai trường đại học đang lúc không có khói súng chiến tranh. California Đại học Berkeley phân giáo, có lẽ cũng không đưa bọn họ Đại học Thanh Hoa trở thành một cái thực lực tương đương ngang hàng tầng thứ đối thủ để đối đãi. Lập hạng cái đó khóa đề, có lẽ chẳng qua là nhất thời nổi dậy, cũng chưa biết, ở cách xa nghìn vạn dặm Hoa Quốc, còn có một nhóm người ở điều nghiên tương tự là khóa đề. Đối với bọn họ mấy truyền lại thống số học cường giáo mà nói, muốn nghiên cứu cái gì lĩnh vực khóa đề, trực tiếp đem tên báo lên, liền không sai biệt lắm đã đặt trước nền lĩnh vực mới nhất thành quả nghiên cứu. Huống chi là Pelep coi là tử. Cái này hiện nay rất nóng môn, nhưng nghiên cứu độ khó lại thà hấp dẫn trình độ vô cùng không thất phối lĩnh vực. Nhưng đúng là có những yếu tố này tồn tại, Trình Dạ mới chịu nhẫn tâm đi làm cạnh tranh một phen. Hắn là ai? Cái đó lập chí muốn xưng là ép vương nam nhân hả? Đang ép vương nhãn bên trong, có bại bắc hai chữ sao? Trình Dạ ánh mắt trở nên thâm thúy tỉnh táo. Bằng vào chúng ta trước mắt tốc độ nghiên cứu, cơ bản không thể lại Berkeley trước giải quyết này bài học đề. Duy nhất phương pháp chỉ có tăng nhanh tốc độ nghiên cứu. Hắn giơ lên ba ngón tay. 3 tháng, chúng ta nhiều nhất còn có thời gian 3 tháng. Ta điều tra California Đại học Berkeley phân giáo nghiên cứu khóa đề, ngoại trừ cái loại này nghiên cứu độ khó thuộc về nghiên cứu sinh giai đoạn khóa đề, trên căn bản đều là ở 3 tháng chu kỳ bên trong đệ giao nghiên cứu báo cáo. Vì vậy, bắt đầu tính từ ngày hôm nay, chúng ta cuối cùng còn có thời gian 3 tháng. 3 tháng, đó chính là so với đặt trước nghiên cứu thời gian ước chừng rút ngắn một nửa. Tương ứng, đè ở mỗi một trên người nghiên cứu nhiệm vụ sẽ so với trước kia nhiều hơn suốt gấp đôi. Công việc như vậy số lượng, chỉ có thể dùng biến thái, hai chữ để hình dung. Các đồng chí, làm xong tương lai 2-3 tháng mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4-5 tiếng chuẩn bị đi. Muốn độ tiến triển bên trên dẫn trước bọn họ, cũng chỉ có thể bạo nổ gan rồi. Bạo nổ gan chính là hiện nay duy nhất ứng đối phương pháp. Nghiên cứu khóa đề không giống như là tính toán, coi như trình dạ suy nghĩ là bát hạch, vậy cũng muốn theo quy củ, từng bước một tới. Trình dạ ở trên mạng mua 4 dương thận bảo, đưa cho 3 vị học trưởng học tỷ một người một dương, coi như là cho 3 người cùng hắn kề vai chiến đấu khen thưởng. Thật may, trình dạ trong tay một cái khác cùng vật viện hợp tác khóa đề, thuộc về 2 vị năm thứ 3 đại học học trưởng vào phòng thí nghiệm chắc số liệu giai đoạn. Có thể để cho trình dạ tạm thời đem toàn bộ trọng tâm đặt ở này bài học đề bên trên. Vì vậy trình dạ bận rộn trời đất tối sầm, ngày đêm điên đảo, điên loan đảo phường, ếch, ho khan một cái, không có cái này. Tóm lại, trình dạ rất bận là được. Khóa đề bộ môn phương hướng lớn, còn cần trình dạ nắm chặt, cho nên cũng không thể như lần trước làm liêu giáo sư cái đó hạng mục. Hoàn thành mình bị phân phối nhiệm vụ sau khi, liền buông tay bất kể. 5 cái phần lớn, tổng cộng 10 mấy phần nhỏ. Trình dạ muốn thường xuyên theo vào, mỗi một cho ra kết luận, cũng cần liên tục thôi toán nghiệm chứng. Khóa đề độ tiến triển 3%, khóa đề độ tiến triển 10%, khóa đề độ tiến triển 57%. Bận rộn trong cuộc sống, trình dạ lấy trang nghiêm tấn thăng thành một vị kim đan kỳ tu tiên giả. Mỗi ngày đỡ lấy mắt gấu mèo, chính là hắn vô thượng thực lực tượng trưng. Hiếm thấy, trình dạ nghênh đón khó được một ngày thời gian nghỉ ngơi. Nguyên nhân là lễ lao động đến. Tô Tuyền Kỳ trong 3 người có 2 người phải về nhà. Khóa đề độ tiến triển bị buộc tạm ngừng một ngày. Nhưng là, thật vất vả đi tới một ngày thời gian nghỉ ngơi, trình dạ lại không có cơ hội nằm ở nhà trọ trên giường ngủ bù, mà là trực tiếp một tờ ra lệnh, bị Phương giáo sư kêu đi. Trình dạ, có hay không âu phục? Đi thay, ta dẫn ngươi đi xem xét các mặt của xã hội. Phương giáo sư vừa mở miệng, chính là khiến trình dạ đầy bụng nghi ngờ. Xem xét các mặt của xã hội. Đi đâu? Trở về nhà trọ thay xong âu phục trình dạ, sửa lại một chút một bộ, đi xuống ký túc xá. Liền ký túc xá dưới lầu đậu một chiếc xe. Trình dạ, đi vào, chúng ta lập tức liền đi. Bên trong xe, Phương giáo sư đối với trình dạ vẫy tay. Trình dạ lòng tràn đầy nghi ngờ ngồi lên xe. Này lễ lao động, trên đường ngăn muốn chết. Phương giáo sư đây là mang chính mình muốn đi đâu? Tài xế hiển nhiên là nhận biết Phương giáo sư. Chở trình dạ cùng Phương giáo sư lại kinh đô thành phố thị khu thất quải bát quải, cuối cùng ngừng ở một tòa nhà hạ. Đây là, trình dạ ngẩng đầu, liếc thấy trên cao ốc in, tư tưởng tự do. Thu gom tất cả, bát chữ to. Sau đó trình dạ ngắm nhìn 4 phía liếc mắt. Này đặc biệt sao? Không phải là cách vách Bắc Đại mà. Làm thần bí như vậy, lượn quanh nhiều như vậy cong. Cảm tình phải đi đi mấy bước là có thể đến Bắc Đại. Trình dạ trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Giáo sư, chúng ta đi thì sao? Trình dạ hiếu kỳ hỏi. Lấy Phương giáo sư tính tình, nếu như chỉ chẳng qua là đi Bắc Đại tới, căn bản không có lý do kêu trình dạ một khối. Phương giáo sư xuống xe, một thân trung sơn trang, đẩy một cái mắt kính, cười ha hả nói, đi, đi trường học đại lễ đường. Lúc này, Bắc Đại trường học đại lễ đường, phía ngoài cùng một tầng, đã bị ước chừng hơn 10 vị phóng viên vây quanh, chỉ để lại một cái do thảm đỏ xếp thành lối đi. Mà từng cái ở bên ngoài chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân số học giới đại lão, trước sau đi vào đại lễ đường, không có lý do gì khác, chỉ là bởi vì hôm nay là Hoa Quốc lớn nhất quyền uy hai cái số học giải thưởng Trần Tỉnh Thân số. Học phần thưởng ban thưởng nghi thức, Bắc đại lễ đường, chính là ban thưởng địa điểm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,